Thiên Lâm Bát Bộ, hồi 17. Một nhân vật quá dị. Chúng vạn cù đánh công chúng than thầm, thôi chết rồi. Người y trượt qua Cao Thăng Thái, chỉ sai dịch nửa phân. Kể ra thì võ công của Chung Vạn Cù chưa chắc đã kém Cao Thăng Thái, nhưng vì thất cơ một chút, thành ra ngực bụng chống cãi, để bên địch muốn làm gì thì làm. May mà Cao Thăng Thái không thèm hạ thổ. Chung Vạn Cù vận nội công đứng được xuống đất, đi theo Tần Hồng Miên và Chung Phu Nhân. Lúc đó hai người đã vượt tường ra ngoài rồi. Cao Thăng Thái đứng thẳng người trên mặt tường, quay ra sát khách, hai tay áo rộng lùng bùng, vai phất phới, coi rất ung dung. Ông vừa xá vừa nói: "Tôi không có thể tiễn chân xa được, xin quý vị miễn thứ." Chung Vạn Cù đằng hắn một tiếng, suýt nữa thì đã bị tuột quần. Y đưa tay ra nắm vội lại được, không thì mất mặt quá. Bây giờ y mới biết dây lưng đứt mất rồi. Thì ra lúc đánh sẵn, người y trường qua phía trên Cao Thăng Thái đã bị Cao đưa ngón tay lên bấm đứt dây lưng. Ấy là Cao Thăng Thái không muốn tuyệt tình, nếu mà ông giơ một ngón tay lên chẹn huyệt đan điền thì Chung Vạn Cù đã biến thành một cái xác không hồn lăn hoài xuống đất. Lại nói đến Hương Dược Xoa Mộc Uyển Thanh, bàng hoàng vừa ra khỏi phủ Trấn Nam Vương thì gặp Thư Bạch Phụng cùng Chung Vạn Cừu, hai người cùng lên tiếng gọi, nhưng nàng lờ đi không đáp, cứ cắm đầu chạy một mạch. Nàng cũng không biết là mình sẽ chạy đi đâu, đói trong dặm rừng bát ngát, không có chỗ nào tạm trú nghỉ chân. Nàng cứ chạy hoài, không biết là đã qua bao nhiêu quãng rừng hoang vu. Chạy đến lúc trời rạng đông thì người nàng mệt nhoài, hai chân bủng rủng, không chịu được nữa, đành phải dừng bước, tựa vào gốc cây than rằng: "Ta chết quách đi cho rồi." Trong lòng nàng chất chứa bao nhiêu nỗi oán hờn mà chẳng biết trút lên đầu ai cho phải. Nàng tự hỏi: "Quán Đoàn Lan Chăn, không được, chàng có phụ bạc gì ta đâu. Vì chàng là anh em cùng cha khác mẹ với ta, nên mới lỡ duyên kiếp như thế. Oán sư phụ ta chăng, vô lý, người là mẹ ruột ta, mười mấy năm trời phải chịu đựng bao nhiêu nỗi cay đắng để nuôi nấng cho ta trưởng thành. Về ân đức, biển trời chưa đền đáp, đâu dám oán hận. Đến Trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần lại là phụ thân ta, dù người đối với mẫu thân ta có điều oán hối, nhưng biết đâu bên trong còn bao nhiêu nỗi uẩn khúc mà ta chưa hiểu. Người đối với ta vẻ mặt ôn hòa, đầy lòng từ ái, hỏi ta muốn điều gì sẽ hết sức làm cho được như nguyện, để đền bù mười mấy năm qua đã không săn sóc tới. Thế nhưng cái chí nguyện của ta là được kết hôn cùng Đoàn Lan thì người không thể làm được. Mẫu thân ta không được cùng vui đạo, sướng tùy chẳng qua chỉ vì mình Thư Bạch Phụng mà ra, nên sai ta giết Thư Bạch Phụng. Nàng suy bụng ta ra bụng người, giả tỷ ta cùng Đoàn Lan nên duyên lành, hồ dễ ta chịu để yên cho người đàn bà thứ hai nào đến tranh cướp hạnh phúc đời ta. Huống chi bà đã bỏ đi tu thì hẳn trong lòng cũng oán hận phụ thân ghê gớm, và bà cũng đau khổ vô cùng rồi. Ta phóng hai mũi tên làm cho đứa con cưng độc nhất của bà bị trọng thương, thế mà bà không oán thù ta thì bà đâu có phải là người độc ác. Nàng nghĩ nhiều lắm, càng nghĩ càng tê tái lòng, rồi tự nhủ: "Ta phải quên Đoàn Lan thôi, từ đây không nghĩ đến chàng nữa." Nói vậy thì nói, chơi đâu phải dễ dàng, muốn quên chàng trong giây phút cũng không xong. Mỗi lúc tưởng đến hình ảnh khôi ngô tuấn tú của Đoàn Lan, lòng nàng lại đau nhói lên như bị đánh một quyền vào giữa ngực. Sau nàng tìm lời giải thích rồi tự an ủi: "Thôi, từ đây ta nhìn nhận chàng là người anh ruột rất thân ái là xong. Trước ta tuổi phận mồ côi, không cha không mẹ, Nay được đủ cả cha lẫn mẹ, lại thêm người anh cả rất tử tế, đời ta đâu đến nỗi cô đơn. Vậy mà ta còn mua não chuốc sầu, thầy thật là một đứa điên rồ. Khốn nổi con người đã mắc lưới tình, tơ tình tuy mỏng manh mà càng rút càng chặt. Khi ở trên núi vô lượng ròng rã bảy đêm ngày, nàng trong ngóng đoàn dự đã mòn con mắt, phương trời đăm đăm, rễ tình đã ăn sâu vào tâm khảm, không thể nào nhổ lên được nữa. Mộc Uyển Thanh đang nghĩ ngợi liên miên, thì vẫn bên tai bị bõm sóng vỗ, ầm ầm nước reo, nàng càng đi vào chỗ tuyệt vọng. Chí muốn tự tử đã bắt đầu nảy nở, nàng đi về phía có tiếng sóng vỗ chảy phát ra. Quanh hết một trái núi thì sông Lan Thương mênh mông hiện ra trước mắt, nàng dừng chân lẩm bẩm, ta chỉ nhảy xuống đây một cái là hết mọi phiền não. Nàng bèn men theo sườn núi, xuống tới bờ sông. Mặt trời vừa lên, ánh chiều dương chiếu xuống mặt sông rực rỡ, như bạn con kim xà đang nhảy múa, cảnh sắc trước mặt cực kỳ tráng lệ. Nghĩ đến chuyện nhảy xuống sông, nàng cảm thấy tiên tiếc, không còn được nhìn thấy phong cảnh tuyệt mỹ của tạo vật. Nàng đang đứng chơi như phỏng, làn sóng tư tưởng nổi lên cuồn cuộn, thì mắt nàng chợt trông thấy một người ngồi trên phiến đá, cách đó chừng vài chục trượng. Người này ngồi như pho tượng, không nhúc nhích. Mình mặc áo bào màu xanh thâm thẳm, lẫn với màu đá núi. Vì thế mà người đó đã đến ngồi từ bao giờ nàng không hay biết. Mộc Uyển Thanh nhìn hồi lâu, trong bụng kinh nghi tự hỏi, dường như là một cái tử thi. Từng giết người như ngoé, nên đối với xác chết, nàng chẳng chút rê rợn. Tính hiếu kỳ thúc đẩy nàng lại gần xem, thì ra đó là một ông già, râu trùm đến rốn, sợi nào cũng đen nhánh, mắt mở thao tháo, chăm chú nhìn dòng nước. Mộc Uyển Thanh buộc miệng nói, à, không phải cái xác chết. Nàng nhìn một lúc nữa, thấy cả con người lão vẫn trơ trơ, mắt vẫn đờ ra như không có hào quang, rõ ràng không phải người sống. Nàng lại tự hỏi, hay đúng là xác chết ta? Nhìn lại thấy mắt tử thi dường như có chút tinh thần, sắc mặt còn hơi tươi, nàng để tay lên mũi, không rõ. Người đã tắt thở mà cũng không thấy hơi thở. Nàng lại sờ vào mặt, vào cổ, thấy lúc lạnh, lúc ấm. Để tay lên ngực, thấy trái tim như ngừng đập. Mộc Uyển Thanh rất lấy làm kỳ, lẩm bẩm, con người này thật là quái dị, bảo y là xác chết thì dường như y còn sống, bảo y là người sống thì hình như lại là cái chết rồi. Bất thình lình có tiếng người nói, ta vẫn sống đây mà. Mộc Uyển Thanh giật mình quay nhìn lại phía sau thì chẳng thấy ai, bãi sông bát ngát toàn sỏi đá, không có chỗ nào ẩn nấp được. Nàng vẫn chăm chú nhìn cười kỳ quái đó, cho đến lúc có tiếng vọng lên, cũng chẳng thấy y há miệng nhếch môi. Nàng lớn tiếng hỏi, kẻ nào dám chiêu gan chọc cô nương đó, mi không sống yên lành được đâu. Nàng vừa nói, vừa bước giật lùi lại, quay lưng ra dòng sông, đảo mắt nhìn ba mặt, bỗng nghe có tiếng đáp, thế mà ta vẫn yên lành đấy. Mộc Uyển Thanh càng kinh ngạc, vì chẳng thấy một bóng ai cả, ngoài con người quái dị đó. Nhưng người này mồm miệng ngậm chặt, mà sao vẫn có tiếng nói. Nàng quát hỏi, ai nói đó? Vẫn có tiếng đáp lại, mi nói đó chứ ai. Nàng tức quá hỏi gay gắt, nhưng kẻ nói với ta là người nào? Có tiếng đáp, chả có người nào nói với mi hết. Nàng xoay mình rất nhanh mà trong tuyệt không thấy người nào cả, thì biết chính là lão ăn mặc bào xanh ngồi đó tắc quái, liền mạnh dạn tiến lại, vừa lấy tay sờ môi lão vừa hỏi, phải chăng người đã nói với ta vừa rồi? Vẫn có tiếng đáp, không có phải. Mộc Uyển Thanh tay vẫn sờ miệng lão mà chẳng thấy môi mất máy chi hết, nàng lại hỏi, rõ ràng có tiếng đáp lời ta, sao bảo lại không có? Tiếng nói đó đáp: ta không phải là người, ta cũng chẳng phải là ta, trên đời này không có ta nữa. Bây giờ thì quả Mộc Uyển Thanh sợ lắm, mình sởn gai ốc. Nàng tự nhủ, chẳng lẽ ma quỷ trêu mình? Rồi nàng hỏi: Mi là ma quỷ phải không? Đáp: Mi đã không muốn sống nữa thì rồi sẽ thành ma quỷ, sao còn sợ ma quỷ? Mộc Uyển Thanh làm già: ai bảo mi ta sợ quỷ? Ta bảo đến đất trời này ta không sợ nữa là. Thế mà mi đang sợ một điều. Mộc Uyển Thanh hỏi: ta đây còn sợ cái gì bao giờ? Mi đang sợ Lan Quân Mi biến thành ca ca mi. Câu nói đó chẳng khác gì nhát búa bổ xuống đầu nàng. Hai chân mềm nhũn, nàng ngồi bệt xuống đất, miệng há hốc ra lẩm bẩm: mi là đồ quỷ, rõ ràng là quỷ mà. Ta có phép biến ca ca mi không phải là anh mi nữa, mà biến thành ra chồng của mi. Mộc Uyển Thanh run run nói: mi đừng có lừa bịp ta, đó là việc trời định, biến thế nào mà biến, chứ biến làm sao được anh ruột ra chồng. Cái lão trời đáng đánh chết, hay xin chuyện rắc rối. Ta không lý gì đến lão nữa, ta thật có phép màu làm cho anh mi biến thành ra chồng mi được, mi có muốn thế không? Mộc Uyển Thanh đang lúc tuyệt vọng, lòng lạnh như tro tàn, nghe nói câu đó chẳng khác chi trời ban chiếu chỉ. Dù nàng vẫn bán tính bán nghi, nhưng cũng đáp ngay: tôi mong được như vậy, tôi mong được như vậy lắm. Ta làm được việc đó cho mi thì mi lấy gì tạ ơn ta? Mộc Uyển Thanh buồn rầu đáp: tôi lấy gì tạ ơn ông đây, vì tôi chẳng có chi hết. Hiện giờ thì mi chưa có, rồi sao mi sẽ có chứ? Mộc Uyển Thanh nói: ông muốn lấy cái gì thì tôi sẽ lấy cái đó tạ ơn ông. Nhưng đến lúc bấy giờ mi lại chối thì sao? Mộc Uyển Thanh đáp: tôi quyết không nói hai lời. Nàng nghĩ rằng trên đời có cái gì quý cho bằng Đoàn Lan trở thành chồng mình, vì mình có làm đến hoàng đế là cùng thì tiếc gì cái ngôi hoàng đế đem nhường cho con người quái dị này cũng được chứ sao. Lời của đàn bà con gái ai mà tin được. Bây giờ mi nói thế, rồi sau này mi cãi thì sao? Mộc Uyển Thanh nói: ông đã là thần thông ghê gớm như vậy, nếu tôi cãi ông thì ông vặn cổ tôi đi, tôi chẳng oán thán gì hết. Nếu sau này ta đòi điều gì mà mi không chịu, ta không giết mi đâu, nhưng ta sẽ giết chồng mi đó. Mộc Uyển Thanh nghĩ thầm: ta quyết một lòng chung thủy cùng Đoàn Lan, không còn cãi giá lấy ai. Nếu quả Đoàn Lan biến hóa không phải là anh ta nữa mà là chồng ta, thì bất luận sự vật gì ta cũng bỏ được hết, không lý nào ta còn chối cãi nữa. Bèn trả lời: tôi đồng ý lời ông. Đến lúc đó ta cấm mi không được năn nỉ khóc lóc nhé. Ta đây để nhất ghét là đàn bà con gái khóc nhè đó. Mộc Uyển Thanh nói: có bao giờ tôi chịu van xin năn nỉ ai, nhưng ông là ai, cho tôi coi mặt có được không? Mi nhìn ta mãi từ nãy giờ chưa đủ hay sao? Mộc Uyển Thanh hỏi: ông là người ngồi đó sao? Ta cũng không biết ta có phải là ta nữa không. Sao có tiếng thở dài thường thường, tỏ ra trong lòng có điều chi đau đớn, uất ức vô cùng. Mộc Uyển Thanh không ngờ gì nữa, đúng là ông già mặc áo xanh đang ngồi ngay trước mặt, liền hỏi: ông nói mà sao tôi không thấy môi mấp máy gì hết? Ta là người chết mà còn sống, môi nếp cứng đờ, không cử động được nữa, tiếng nói chỉ ở trong bụng phát ra mà thôi. Mộc Uyển Thanh hãy còn tính trẻ con, nàng vừa mới thảm sầu là thế, giờ thất lão bảo lão nói không mở miệng, mấy môi nàng thấy làm thú vị, hỏi: nói bằng bụng được, kỳ quá ông nhỉ? Mi sờ vào bụng ta xem thì biết. Mộc Uyển Thanh đưa tay sờ vào bụng. Lão hỏi: ta đang nói đây, mi có thấy bụng ta chuyển động không? Mộc Uyển Thanh thấy da bụng lão động đậy dưới lòng bàn tay nàng thì buồn cười hỏi: Thật là cổ quái. Nguyên lão áo xanh luyện được môn phúc ngữ thuật. Đời nay ta xem bọn làm trò quỷ thuật thì môn này rất thường, nhưng thời bấy giờ đã biết và luyện được đến mức độ tinh vi như lão áo xanh thì trừ phi ta tuyệt giỏi nội công, không ai có thể học được. Mộc Uyển Thanh đi vòng quanh người lão xem kỹ rồi nói, mồm miệng ông không cử động được thì ông ăn uống bằng cách nào? Lão đưa hai tay ra, một tay vạch mố trên, một tay giữ mố dưới, chớ miệng há ra, đoạn để hai ngón tay trái chống lên, còn tay phải cầm không gõ miếng gì đút vào miệng, nghiến đánh ráo một tiếng rồi nuốt xuống. Lão nói, ta ăn như vậy đó. Mộc Uyển Thanh phàn nàn, ôi thật đáng buồn cho ông, ăn như vậy thì còn biết mùi vị gì nữa. Bây giờ nàng mới hiểu rằng da thịt trong người lão cứng đờ nên mắt không nhắm miệng không mở được, thất tình không biến đổi sắc mặt nên lúc mới trông tưởng lão là cái xác chết. Tuy nàng cũng sợ lão đấy, nhưng nghĩ rằng chính mình lão còn có bao nhiêu nỗi cay đắng, lão giải quyết cho lão chưa xong thì nói chi đến chuyện phản lại lề luật tạo hóa để biến anh ruột thành chồng mình được. Những câu lão nói vừa qua chẳng la là chuyện bâng quơ mà thôi. Nàng lưỡng lự một lúc rồi nói, tôi muốn đi thôi. Cô muốn đi đâu? Mộc Uyển Thanh đáp, tôi cũng chẳng biết nữa. Ta sắp biến đoàn dự thành chồng mi, mi còn đi đâu? Mộc Uyển Thanh cười lạc rồi cứ đi về phía tây. Được vài bước nàng dừng lại hỏi, tôi với ông chưa quen biết nhau, sao ông lại hiểu tâm sự tôi? Ông đã biết Đoàn Lan chưa? Tâm sự mi, tự nhiên ta biết hết. Quay lại đây mau. Lão giơ tay trái lên một cái thì lạ thay. Mộc Uyển Thanh cảm thấy có một sức mạnh vô hình đẩy nàng trở lại, không tài nào kháng cự được. Nàng chệch choạng bước mấy bước đến trước mặt lão. Mộc Uyển Thanh cả kinh, thất sắc, giọng nói run run, môn võ của ông có phải là Cầm Long Túng Hạt không? Con nhãi này, thế mà kiến văn quảng bác đấy. Đây không phải là môn Cầm Long Túng Hạt, chỉ có công dụng của nó là giống như môn Cầm Long Túng Hạt mà thôi, còn phép luyện thì khác hẳn. Mộc Uyển Thanh hỏi, thế môn này gọi là gì ạ? Gọi là Quy Khứ Lai Hề. Mộc Uyển Thanh cười nói, cái tên Quy Khứ Lai Hề nghe còn hay hơn là Cầm Long Túng Hạt. Giả tỷ Đoàn Lan nghe thấy chàng nghĩ tới Đoàn Dự, lòng nàng lại quặn đau, không buồn nói nữa. Lão áo xanh rút cho mình ra hai cây gậy trúc đen lạnh nói, ta đi thôi. Tay trái lão cầm gậy trúc chỉ vào phiến đá, tung mình lên một cái đã ra xa đến hơn một trượng. Mộc Uyển Thanh thấy hai chân lão vọt lên trên không mà vẫn giữ nguyên kiểu ngồi, cây gậy nhỏ bé như vậy một đầu chỏ xuống đất mà lão ngồi trên có vẻ rất vững chắc. Nàng lấy làm kỳ nói, cặp giò của ông. Hai chân ta đã bị tàn phế đã lâu, thôi nhé, từ giờ trở đi ta cấm ngươi không được hỏi câu gì nữa, nghe không? Mộc Uyển Thanh nói, tôi còn hỏi nữa. Nàng vừa nói thì đột nhiên thấy chân mình mềm nhũn, té lăn xuống đất. Vì tay áo lão phất ra một luồng gió cực mạnh, gậy trúc nơi tay phải lão điểm vào đầu gối nàng, còn một gậy đánh xuống, hai chân bị đau, đến xương tủy nàng lại la to lên một tiếng ối. Lão áo xanh lại cầm gậy trúc điểm luôn mấy cái để giải quyết cho nàng. Mộc Uyển Thanh nhảy bật lên một cái cả giận nói, lão này vô lễ thật. Nàng vẫy tay toan phóng ám khí ra. Mi bắn ta một phát, ta đánh mi một đòn. Bắn 10 phát, đánh 10 đòn. Mi không tin, bắn thử coi. Mộc Uyển Thanh nghĩ bụng, ta chỉ phóng một phát mà trúng là lão chết tươi, còn đâu mà đánh. Nhưng xem ra lão này thần thông quảng đại, so với Nam Hải Ngạc Thần có phần hơn, khó lòng bắn trúng được lão. Còn lão nói sao là làm được thế, ta tất bị lão đánh nhiều tử. Còn đáng nghĩ ngợi, lão áo xanh lại nói, mi đã không dám bắn ta thì phải ngoan ngoãn tuân theo lời ta, không được trái lệnh. Mộc Uyển Thanh vẫn bướng, ta không ngoan ngoãn tuân theo lời lão thì đã sao? Miệng tuy nói thế nhưng buông tay xuống không phóng tên nữa. Lão áo xanh dùng hai gậy trúc thay thế cho hai cặp giò ra đi. Mộc Uyển Thanh thấy hai cây gậy trúc cứng như gang thép chống đỡ lấy cả người lão một cách rất vững vàng thẳng thắn. Mỗi cây gậy dài độ 7-8 thước nên bước lão dài gấp đôi gấp ba người thường. Mộc Uyển Thanh phải vận hết nội công gắng gượng mới theo kịp. Lão áo xanh vượt qua những đỉnh núi cao chẳng khác gì đi trên đất bằng. Lão không theo những đường lối có sẵn, cứ nhắm thẳng phía trước mà đi. Bất luận những chỗ đá núi ngổn ngang hay chông gai đầy rẫy, lão cứ bước tràn vì có hai cây gậy trúc dưới chân. Chỉ khổ cho Mộc Uyển Thanh, quần áo vướng vào cây cối rách tướp, nhưng bản tính quật cường, nàng không thèm mở miệng ca thán để tỏ ra con người khiếp nhược. Hai người vượt qua mấy trái núi, xa xa đã trông thấy bãi tha ma mồ mả lô nhô. Mộc Uyển Thanh lẩm bẩm, đến hang vạn kiếp rồi đây. Quả nhiên, lão áo xanh tiến đến trước tấm bia đá khắc chữ phần mộ vạn cừu đoàn, rồi cầm gậy đập vào chữ đoàn. Mộc Uyển Thanh đã ra vào hang vạn kiếp này mấy lần, mỗi lần vào hang là phải mấy cái vào chữ đoàn, nhưng lần này nàng rất có cảm tình với chữ đoàn, liền hỏi lão. Vào hang vạn kiếp chi? Lão áo xanh quay lại, cầm gậy trúc đập vào chân nàng hỏi. Mi còn hỏi nữa thôi. Mộc Uyển Thanh vốn tính ngang ngạnh, dù đối với tay địch bản lãnh hơn mình, nàng vẫn không chịu để người lấn áp. Nhưng giờ đây, nàng nghĩ rằng không những lão này bản lĩnh hơn mình, mà còn giúp mình đạt được ý nguyện, nên nàng chỉ nói bướng một câu. Cô nương không sợ đâu nhé, bây giờ tạm ẩn nhẫn mà thôi. Lão áo xanh dục vào. Chờ Mộc Uyển Thanh bước vào trước, rồi lão mới bước vào sau. Đường lối trong hang vàng kiếp lão đã thuộc lào. Mấy lần Mộc Uyển Thanh toan hỏi, nhưng sợ lão lại đánh. Nàng theo lão lúc rẽ bên phải, lúc vòng bên trái, đi ra phía sau động. Mộc Uyển Thanh từ khi gời sư phụ đến kiếm sư thúc là chung phu nhân ở hang vàng kiếp. Tuy hai người không hợp tính nhau, ngay hôm đầu đã cùng nhau gây lộn, nhưng nàng cũng ở đó mấy hôm. Thế mà bữa nay lão áo xanh đưa nàng qua những nơi mà nàng chưa bao giờ biết tới. Không có ngờ hang vạn kiếp là nhiều chỗ hoang lương tịch mịch đến thế. Đi mấy dặm nữa thì vào đến một khu rừng già, bốn bề toàn cổ thụ ngất trời. Giữa ban ngày mà ánh dương quang rực rỡ cũng không len lỏi vào được. Trong rừng âm u chẳng khác gì trời lúc hoàng hôn. Càng vào sâu cây càng dày, sao phải lách mình mới đi được. Đi thêm vài mươi trượng thì đến trước đám cổ thụ mọc dày liền khích nhau như một bức tường không thể lách qua được. Lão áo xanh cắm gậy trúc xuống đất để chống vào nách đứng, chĩa hai bàn tay đặt vào khe hai cây lớn, rồi vận nội lực đẩy hai cây từ từ rẽ ra hai bên để hở ra một lối đi rộng hơn trước. Lão quát bảo Mộc Uyển Thanh, qua đi. Mộc Uyển Thanh không kịp đắn đo gì nữa, lách mình một cái đã sang bên kia. Một bãi rộng hình tròn hiện ra trước mắt nàng. Giữa bãi nổi lên một tòa thạch thất trơ trọi. Cái kiến tạo tòa thạch thất này thật là ngộ nghĩnh. Người ta lấy những phiến đá lớn nặng tới hàng ngàn cân xếp lên chỗ lồi chỗ lõm, trông rõ ra là một hòn non bộ có để hở ra một chỗ làm cửa. Lão áo xanh lại quát, vào đi. Mộc Uyển Thanh nhìn vào chỉ thấy tối om, không hiểu trong có những vật quái gì. Nàng lưỡng lự không dám tiến vào thì một bàn tay đặt lên sau lưng nàng. Nàng toan né tránh thì lão áo xanh vận chưởng lực đẩy mạnh một cái. Mộc Uyển Thanh không thể tự chủ được, bị hất văng vào trong. Nàng đưa tay xử thế hiến phong phất liễu che mặt đề phòng va chạm vào vật gì, thì nghe đánh sầm một cái, cửa thạch thất đã bị một vật cứng nặng đóng sập xuống. Mộc Uyển Thanh cả kinh chạy lại đẩy cửa, đặt bàn tay vào, thấy ráp lởm chởm mới biết là một tảng đá hoa cương rất lớn. Nàng vận hết nội công, đẩy cũng không nhúc nhích. Nghĩ một lát, rồi lại cố đẩy lần nữa, cũng chẳng khác gì lấy chuồn chuồn cột đá. Mộc Uyển Thanh hốt hoảng vội lớn tiếng hỏi, Mi giam ta làm gì đây? Bỗng nghe tiếng lão áo xanh đáp, Mi cầu khẩn ta việc gì? Mi quên rồi sao? Sở dĩ lão đứng bên ngoài mà nàng nghe gõ, vì là tảng đá lấp cửa sổ có đục một lỗ thông suốt. Mộc Uyển Thanh định thần nhìn lại, thấy phía trên đá có nhiều kẽ hở, chỗ nhỏ bằng sợi dây, chỗ lớn đút lọt cánh tay, nhưng người chui thì không được. Nàng la lên, buông thả ta ra, buông thả ta ra. Ngoài thạch thất không có tiếng đáp lại, chợt nghe cành cây chạm nhau lắc cắt, thì biết là lão áo xanh đã ra khỏi bức tường cây đi rồi. Mộc Uyển Thanh nhìn qua những lỗ hổng ra ngoài, nhưng chẳng thấy chi, trừ những cây lá rơi lắc tắt, bay phớt phớt. Nàng quay vào, dương mắt nhìn khắp nhà, chợt thấy trong góc có một cái giường, trong giường có một người ngồi. Nàng giật mình hỏi, Người... Thanh muội, em cũng vào đây ư? Giọng nói lộ vẻ sửng sốt và vui mừng, nghe biết ngay là Đồng Dự. Mộc Uyển Thanh đang lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng, bỗng nhiên gặp được Đoàn Dự, nàng mừng quá, trái tim cơ hồ ngừng đập. Nàng nhảy tót ngồi vào lòng chàng, trong nhà ánh sáng chỉ hơi mờ mờ. Đoàn Dự thấy mặt nàng nhợt nhạt, hai dòng lệ như muốn trào ra, trong lòng xiết bao thương cảm, ôm chặt lấy nàng. Nhìn đôi môi mấp máy, chàng không thể nhịn được, cúi đầu xuống hôn. Hai cặp môi vừa đặt lên nhau thì đồng thời cũng nghĩ đến là tình anh em ruột thịt, sao lại có những hành động loạn luân, rồi cùng buông nhau ra, lùi lại phía sau. Hai người ngồi tựa lưng vào vách đá, run run nhìn nhau. Mộc Uyển Thanh bật lên tiếng khóc nức nở. Đoàn Dự dịu giọng an ủi nàng, Thanh muội ơi, đó là do tạo hóa an bài, hiền muội đừng có buồn phiền nữa, anh mà có được người em như hiền muội cũng đã vui mừng lắm rồi. Mộc Uyển Thanh giận chân, vừa giận vừa khóc vừa nói, nhưng tôi không thể không buồn phiền để mà hoan hỷ được, tôi đau khổ mà chàng vẫn vui mừng, thật là loại bất nhân. Em biết không, anh chẳng có cách nào làm cho em vui lòng, thế này thì thà chẳng được gặp em nữa là hơn. Mộc Uyển Thanh giận dỗi, tôi cũng chẳng muốn gặp chàng làm chi, ai bảo chàng đến tìm tôi đêm hôm ấy, chàng chẳng trở lại báo tin tôi cũng chẳng chết về tay bọn ấy, chàng làm chết mất con hắc mai côi của tôi, làm cho tôi đau đớn ê chề, làm cho sư phụ tôi hóa ra má tôi, làm cho phụ thân chàng hóa ra phụ thân tôi. Tôi chẳng mong gì nữa, giờ tôi bị vứt vào đây cũng bởi tại chàng, tôi chỉ cần ra khỏi đây thôi. Thanh muội ơi, trăm điều ngang ngửa cũng vì anh, em đừng có giận anh nữa, anh em ta thủng thẳng tính, tìm cách trốn ra. Mộc Uyển Thanh vẫn một giọng hờn dỗi, tôi không trốn đi đâu nữa, tôi đành chết ở chốn này, chết ở đây hay ở ngoài cũng thế thôi, tôi không ra nữa. Thấy nàng vừa đòi ra lại dở giọng không ra nữa, Đoàn Dự biết rằng lòng nàng đang xốn xang quá đỗi, không lẽ lấy lời ngọt ngào mà dỗ, nên không nói gì nữa. Mộc Uyển Thanh đang buông cơn giận cho nổi lên, thấy Đoàn Dự không nói, càng rụng ruột hỏi, sao chàng lại ngồi ì ra không nói? Vậy chứ em muốn anh nói gì bây giờ? Mộc Uyển Thanh hỏi, chàng ở đây làm gì? Đồ đệ của anh, nó bắt anh giam vào đây. Mộc Uyển Thanh ngơ ngác, đồ đệ chàng? Nhưng nàng chợt nhớ ra ngay, đang xì sụp nước mắt nước mũi, bất giác phá lên cười. Phải rồi, nhớ ra rồi, Nam Hải Ngạc Thần, có phải lão đã bắt chàng vào đây không? Thì chính lão đó. Mộc Uyển Thanh vẫn cười, thế sao chàng không lên nước sư phụ bảo hắn buông ra? Anh đã bảo mấy lần rồi, nhưng lão cứ khăng khăng một bực, đội anh thờ lão làm thầy, lão mới chịu buông tha. Mộc Uyển Thanh vừa cười vừa nói, thế là thầy không dạy nổi trò rồi. Có lẽ đúng đấy, còn em, ai bắt em vào đây? Mộc Uyển Thanh đem chuyện mình gặp Thanh Bào Khách để kể lại một lượt, nhưng giấu đoạn lão bảo biến anh ruột ra chồng không nói đến. Đoàn Dự nghe chuyện ăn không cử động môi miệng, nói từ bụng nói ra, chân tay tàn phế mà chạy nhanh như bay, thì lấy làm kỳ thú, hỏi cặn kẽ các chi tiết và tấm tắc khen kỳ dị. Hai người ngồi nói chuyện hàng giờ, chợt nghe ngoài có người đằng hắn, rồi thấy một đĩa luồn qua lỗ hổng đưa vào, kế đến có tiếng người gọi bảo, bữa ăn của các ngươi đây. Đoàn Dự đưa tay đón lấy thì là một đĩa thịt quay thơm phức, tiếp theo là bát canh rau và dĩa bánh tiêu. Chàng đặt cả lên bàn rồi hỏi Mộc Uyển Thanh, em liệu những món này có thuốc độc không? Mộc Uyển Thanh đáp, bọn họ muốn giết chết mình thì chỉ giơ tay lên một cái là xong, hà tất phải dùng đến thuốc độc. Đoàn Dự cho là phải, và bụng đói quá liền bảo, ta ăn thôi chứ. Hai người lấy thịt quay đặt vào chân bánh bắt đầu ăn. Bên ngoài có tiếng người dặn, khi các ngươi ăn xong cứ đặt bát chén ra lỗ hổng, sẽ có người lại lấy. Người đó nói xong đi ngay. Mộc Uyển Thanh lắng tai nghe, y bệnh cành trèo lên rồi nhảy qua bên kia bức tường cây. Nàng nghĩ thầm, gã đưa cơm này võ nghệ tầm thường thôi. Rồi nàng uể oải cầm lấy bánh ăn. Đoàn Dự vừa ăn vừa nói, hiền muội nè, em đừng sợ chi, thế nào gia gia cùng bá phụ cũng đến cứu chúng ta ra. Bọn Nam Hải Ngạc Thần, Diệp Nhị Nương tuy là những tay lợi hại, nhưng vị tất đã địch nổi gia gia. Nếu chính bá phụ thân hành tới đây thì quét hết cả bọn chúng dễ như chơi, chúng sẽ hết đường tháo thân. Mộc Uyển Thanh hãy còn bật mình, lên giọng nhạo báng, chà, bá phụ chàng bất quá là hoàng đế cái nước Đại Lý cỏn con này, bản lãnh đối với người ngoài đã vào đâu? Tôi không tin ông có thể địch nổi Thanh Bào Khách, chắc lại mang quân thiết giáp đến vây đánh chứ gì. Đoàn Dự lắc đầu lia lịa cãi, không có phải, không có phải đâu. Tổ tiên họ Đoàn là phái Võ gốc tích ở Trung Nguyên, dù có dựng ra nước Đại Lý xưng vương xưng đế, nhưng nhất định không quên lề lối võ lâm. Nếu cậy thế lấn áp hay dựa vào số nhiều để thủ thắng, thì cái họ Đoàn nước Đại Lý chẳng lẽ để các bậc anh hùng trong thiên hạ chế cười sao? Mộc Uyển Thanh vẫn một giọng chế giễu, ư chà, chàng còn khoe họ hàng nhà chàng tuy làm vua làm chúa vẫn không bỏ tư cách của khách giang hồ ư? Bá phụ cùng gia gia thường nói rằng, đã làm người thì không nên quên gốc. Mộc Uyển Thanh bỉm môi, mặt sắc dữ hơn, chà, miệng nói toàn nhân nghĩa đạo đức mà toàn làm những việc bỉ ổi xấu xa, ỷ như việc gia gia đã có má chàng rồi, sao còn tằng tiểu với sư phụ tôi? Đoàn Dự gung lên, ô hay, cô thó mạ cả gia gia tôi nữa ư? Gia gia tôi không phải là gia gia cô hay sao? Hơn nữa, các bậc vua chúa cùng hàng quý tộc khắp thiên hạ được mấy người một vợ, tám bà, 13 là ít. Thời bấy giờ vào đời Bắc Tống, Trung Hoa chia làm năm nước, khu giữa là nước Tống, phía Bắc có Gờ Khất Đan, mặt Tây Bắc có nước Nam Hạ, Tây Nam có nước Thổ Phồn, miền Nam có nước Đại Lý. Vua chúa hay đại thần đều có nhiều cung phi hoặc mệnh phụ phu nhân, đã thành một tập quán truyền đời và được coi là chuyện đương nhiên. Các bậc công khanh một vợ thật là hiếm có. Mộc Uyển Thanh vừa nghe Đoàn Dự nói xong, máu ghen sôi lên sùng sục, lanh lẹ tát chàng đánh bóp một cái. Chàng đau quá, mở mắt thao láo, miệng háo ra, miếng bánh đang cầm tay hất tung xuống đất. Chàng ấp úng, cô. Mộc Uyển Thanh giận mặt hầm hầm, tôi không gọi ông ấy bằng gia gia nữa, cớ sao đàn ông năm thê bảy thiếp mà đàn bà riêng chịu thiệt thòi, hễ ai ăn ở hai lòng là mang tiếng vô nghi, là nghĩa làm sao? Đoàn Dự đưa tay lên sờ mặt, chỗ đau, xích xoa nói: "Tôi là bậc huynh trưởng, cô là phận đàn em, mà sao dám vô lễ thế?" Mộc Uyển Thanh vẫn chưa nguôi giận, giơ tay tát nữa, nhưng lần này Đoàn Dự đã kịp phòng bị, bước chân theo phép lăng ba vi mộ, tránh qua phía sau nàng. Mộc Uyển Thanh trở tay tát về phía sau, chàng cũng tránh khỏi. Lòng nhà thạch thất này chỉ rộng chừng hơn trượng vuông, vậy mà phép lăng ba chi bộ cực kỳ thần diệu, khiến cho Mộc Uyển Thanh lẹ tay lẹ chân thế cũng không đánh trúng. Mộc Uyển Thanh lại càng căm tức sượng, nghĩ ra một kế, giả vờ kêu: "Ôi chao!" Thế rồi ngã lăn xuống đất. Đoàn Dự thất kinh hỏi: "Em làm sao thế?" Chàng cúi xuống, thò tay ra ôm nàng dậy. Tấm thân mềm mại của Mộc Uyển Thanh nằm gọn trong lòng chàng. Nàng đưa tay trái ra ôm cổ chàng, ghi chặt lấy, vừa cười vừa nói: "Còn trốn được nữa thôi." Tay phải tát một cái vào má thật mạnh. Đoàn Dự nhịn đau, chỉ kêu được một tiếng: "Trời ơi!" Rồi đột nhiên nhiệt khí ở huyệt đan điền làm nóng gực cả người, sóng tình nổi lên cuồn cuộn, không thể dằn lòng được nữa. Mộc Uyển Thanh đúng với ngoại hiệu hương dược so, tiết ra một mùi thơm làm cho người ngửi phải mê mẩn tâm thần. Lúc đó Đoàn Dự lại đang ôm nàng, tay chạm vào da thịt yếm dịu, gợi cho chàng một khoái cảm đê mê, da dẻ mùi hương đưa lên từng cơn, càng làm cho trí khôn mê loạn. Chàng cúi xuống hôn nàng thật đậm, cái hôn làm cho toàn thân Mộc Uyển Thanh rạo rực mềm nhũn. Đoàn Dự ôm nàng lại đặt lên giường, đưa tay ra cởi khuy áo nàng. Mộc Uyển Thanh khẽ nhắc: "Chàng là anh ruột tôi." Đoàn Dự tuy đang mê mẩn tâm thần, nhưng câu nói của Mộc Uyển Thanh chẳng khác tiếng sét nổ giữa lúc trời quang mây lạnh. Chàng giật mình buông nàng ra, hai tay vung lên tự tát hai bên má mình, bơm bóp mấy cái, vừa tát vừa tự mắng: "Đồ chó chết, đồ chó chết." Mộc Uyển Thanh nhìn thấy hai mắt Đoàn Dự đỏ như máu, lóe ra những tia sáng khác thường, da thịt trên mặt giật lên từng cơn, lỗ mũi mấp máy cả kinh. "Nguy rồi, nguy rồi, Đoàn Lan ơi, trong thức ăn có thuốc độc, ta mắc lừa họ rồi." Toàn thân của Đoàn Dự phát nhiệt, chẳng khác gì đang ngồi trong đống lửa. Chợt nghe Mộc Uyển Thanh nói ăn phải thuốc độc, trong bụng lại mừng lẩm bẩm: "Ừ, có thể chứ. Ta bị thuốc độc làm loạn tâm trí, để đến nỗi toàn cùng Thanh muội làm trò tồi bại. Thiểu biết bao nhiêu công trình đọc sách thánh hiền, thiếu chút nữa chẳng khác chi là loài cầm thú. Mỗi lúc người chàng thiếm nóng lên, không có thể chịu được nữa, chàng phải cởi bỏ hết quần áo dài ra, chỉ để lại một chiếc quần đùi. Chàng tỉnh táo được một lát rồi đâu lại hoàng đáy, phải kiềm chế cơn lợn lòng một cách miễn cưỡng." Mộc Uyển Thanh nghe người cũng nóng ran không thể nhịn được, cởi bỏ áo xiêm ra ngoài. Đoàn Dự vội la lên: "Thanh em, đừng có cởi thêm nữa, ngồi dựa vào vách đá cho đỡ nóng." Hai người ngồi tựa lưng vào vách đá, nhưng chất thuốc độc mỗi lúc một kích thích thêm. Sau lưng tuy mát được một chút, nhưng từ đầu mặt, ngực, bụng, chân tay, chỗ nào cũng nóng như lửa đốt. Đoàn Dự thấy Mộc Uyển Thanh hai má đỏ hồng, nhan sắc lại càng diễm lệ, đôi mắt quyến rũ, ướt rượt như muốn nhảy sổ vào lòng chàng. Chàng nghĩ thầm: lúc này mình có quyết tâm cố chống lại chất thuốc độc, nhưng nhân lực có hạn, nếu rồi đây chẳng chống nổi gì nữa, gây ra hành vi dâm loạn, làm mất hết thanh danh họ Đoàn, thì chuyện xấu đó muôn đời không rửa sạch. Chàng bèn bảo Mộc Uyển Thanh: "Hiền muội, cho anh một mũi tên tập." Mộc Uyển Thanh nói: "Để làm gì?" "Để khi nào anh không chống nổi lại sức thuốc quá mạnh liệt, thì anh tự tự đi cho rồi, khỏi làm hại đến đời em." Mộc Uyển Thanh đáp: "Tôi không cho." "Thanh em ơi, anh cầu khẩn em một việc." Mộc Uyển Thanh hỏi: "Việc gì?" "Hễ mà anh đưa tay ra sờ vào mình em, thì em bắn chết anh nghe em. Mộc Uyển Thanh nói, tôi không nghe. Anh cầu khẩn em mà, việc này vì danh dự của họ Đoàn đã mấy trăm năm nay, không thể để anh một lúc phá tan. Nếu không thế thì sau này anh chết xuống còn mặt mũi nào trông thấy tổ tiên của chúng mình nữa. Bất thình lình bên ngoài thạch thất có tiếng người nói, họ Đoàn trước đại lý chúng bay tử tế lắm đấy, ngoài mồm nhân nghĩa, chống bụng xài lang, còn tưởng danh giá lắm sao? Đoàn Dự Cả giận nói, mi là ai mà dám nói láo? Mộc Uyển Thanh khẽ bảo chàng, lão chính là Thanh Bào Khách. Lại thấy Thanh Bào Khách nói tiếp, Mộc cô nương, ta đã làm theo nguyện vọng của cô đó. Cô bảo anh cô biến thành chồng cô đi, ta đã hứa là quyết tâm làm cho nên việc. Mộc Uyển Thanh cả giận nói, mi dùng thuốc độc hại người, có ăn thua gì điều ta yêu cầu mi đâu? Thanh Bào Khách nói, trong đĩa thịt quay ta trộn khá nhiều hòa hợp âm dương tán vào đó, người nào ăn phải, nếu không cho âm dương hòa hợp với nhau làm đôi vợ chồng thì chất thuốc mỗi ngày một phát tác cực kỳ trầm trọng, chỉ trong 8 ngày là cùng, da thịt sẽ nứt toát ra, thất khiếu sẽ chảy máu ra mà chết. Dù các ngươi có bản lãnh như Đại La Kim Tiên cũng không chống lại nổi đâu. Đoàn Dự căm hờn nói, ta với mi vốn không có thù oán, mi lại thi hành cái độc này hại ta, mi muốn cho Đoàn mổ không còn mặt mũi nào trông thấy người đời nữa, cùng làm cho bá phụ và gia gia đem điều ô nhục chung thân ư? Ngày này ta bảo không có được đâu, dù ta phải chết khổ chết sợ cũng đành, chẳng khi nào ta chịu làm việc nhơ nhuốc đó đâu. Thanh Bào Khách nói, đã hay rằng riêng ta với mi không có thù oán gì, nhưng tổ tông họ Đoàn nhà mi với ta có một mối thù sâu tựa biển, ta quyết làm cho hai tiểu tử Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thùng phải suốt đời ô nhục không dám nhìn mặt người đời nữa mới hả lòng căm phẫn của ta. Lão nói có vẻ đắc chí lắm, nhưng vì mối miệng không cử động được nên không bật lên tiếng cười. Đoàn Dự muốn cùng lão tranh luận nữa, nhưng vừa liếc mắt thấy Mộc Uyển Thanh chẳng khác gì đó phù dung mới nở, hay đó hại đường đang say sưa trong trường xuân mộng. Trái tim chàng rung động rạo rực, tựa hồ muốn nhảy ra ngoài. Trong đầu óc chàng suy tính rất nhiều, Mộc Uyển Thanh đã cùng ta đến ước duyên bài, nếu đôi ta không được trở về nước Đại Lý thì đâu có bật ra cái chuyện là anh em ruột thịt. Ôi, đây chỉ là quan cái đời xưa, có liên quan gì đến mình? Nghĩ tới đây, chàng run run đứng dậy, bỗng thấy Mộc Uyển Thanh cũng vịnh tường đang từ từ đứng lên. Đột nhiên trong lòng chàng dường như có luồng điện chiếu vào, chàng lại nghĩ, không có được, không được. Đoàn Dự hỡi Đoàn Dự, điểm tối hậu của con người khác loài cầm thú là ở chỗ này. Nghĩ sai một ly, sợn chân một bước, không những thanh danh mình bị tan dở, mà còn đẩy cả bá phụ cùng gia gia vào dòng ô nhục suốt đời. Nghĩ vậy, chàng cất tiếng gọi to, Uyển Thanh em ơi, anh là đại ca, em là tiểu muội đó, em có biết không, em đã hiểu kinh dịch chưa? Mộc Uyển Thanh còn đang mơ mộng, nghe chàng hỏi liền đáp, tôi không hiểu kinh dịch là gì hết. Đoàn Dự nói, nếu vậy để anh dạy cho. Kinh dịch có ý nghĩa sâu xa lắm, em phải lắng tai nghe mới hiểu được nha. Hết hồi thứ 17. Mời các bạn nghe hồi thứ 18, Một Ngày Gần Đây.